Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy thịt vơi đi rất nhiều, mà thoạt nhìn Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân cũng không giống như là người ăn khỏe. Đúng là nhìn người không thể xem bên ngoài. Thương Thạch hoang mang nhìn hắn. Rốt cuộc là người ăn như thế nào? À thì ăn bình thường đó. Thương Thạch gãi đầu một cái. Cậu ta lo lắng, Giang Thế Bạch đối với bộ lạc rất quan trọng. Phụ thân và tư tế đại nhân cũng nghĩ như vậy. Dù chiến sĩ bộ lạc ăn ít một chút thì cũng vẫn phải ưu tiên cho hai người. Thương Thạch nhìn thịt lưu trữ đã vơi bớt đi quá nhiều, khóe miệng giật giật. Sức ăn của Giang Thiếu Bạch lớn như vậy, bộ lạc làm sao mà nuôi nổi. Hắn nhìn dáng vẻ u sầu của đối phương. Người đang nghĩ cái gì vậy? À, là không có gì. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Thương Thạch, đoán được đối phương đang nghĩ gì. Ta không nhất thiết phải ăn quá nhiều, nhưng lúc có thịt thì ta sẽ ăn nhiều một chút. Sau đó chừng 10 ngày ta không ăn gì cũng không thành vấn đề đâu. Thương Thạch gật đầu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là như vậy. Nếu như mỗi ngày đều có thịt ăn thỏa thích thì càng tốt. Giang Thế Bạch cười nham nhở. Thương Thạch gãi đầu kín đáo. Đến mùa đông mãnh thú sẽ đi trốn tránh đông, đến lúc đó là sẽ không có thịt mà ăn đâu. Vậy nên bộ lạc sẽ tích trữ lương thực đó, để dành cho mùa đông ăn dần đó. Giang Thế Bạch chẳng thèm quan tâm. Đến lúc đó tính sau. Chương 241, cây sữa. Thương Thạch nói xong nhìn về phía cây sữa trước mặt. Này, cây này lớn nhanh thật. Giang Thiếu Bạch gật gù. À, mấy ngày nữa là Đa Đa có quả ăn đó. Hổ Nha Trại đều biết Diệp Đình Vân nuôi một con chuột thích uống sữa, nhưng họ không biết ở trong người con chuột này có không gian trữ đồ. Diệp Đình Vân từng nói bóng nói gió với người trong bộ lạc, biết được ở thế giới này quả thật có đạo cụ trữ đồ, nhưng thứ kia vô cùng quý giá, có lẽ phải dùng mấy con xuất cấp yêu thú mới đổi được một. Giá cả quá đắt, mà Hổ Nha Trại lại nghèo, đương nhiên họ sẽ không dùng con mồi để đổi lấy đồ vật hào nhoáng. Người ở Hổ Nha Trại cảm thấy đạo cụ không gian quá đắt, nhưng việc đó không đại biểu là họ không muốn. Khi ra ngoài săn thú, làm cách nào mang được con mồi về bộ lạc là cả một vấn đề. Thỉnh thoảng đề phòng mãnh thú khác người thấy mùi máu mà đến, họ lại không đủ người. Vì vậy họ thường chỉ mang về bộ lạc một phần con mồi, còn lại thì vứt bỏ. Nếu như bọn họ có một chiếc nhẫn không gian, có thể tránh được tình huống bỏ phí. Nghe nói thương đội đi qua Thập Vạn Đại Sơn thỉnh thoảng sẽ mang theo không gian đạo cụ để gửi hàng hóa. Đi qua Thập Vạn Đại Sơn phải đối mặt với nguy cơ trùng trùng, mà thương đội có thể di chuyển buôn bán hàng hóa, chứng tỏ thương đội phải thực lực rất mạnh. Vì vậy có rất nhiều món đồ hiếm lạ. Thương Thạch cười nói. Quả sữa là để cho Đa Đa sao? Giang Thiếu Bạch gật gật đầu. Hắn thầm nghĩ nuôi Đa Đa cũng tốt. Ví dụ như hắn muốn uống nước của quả sữa thì có thể đổ thừa là Đa Đa uống. Sau khi Diệp Đình Vân huyết tẩy thú vài lần, thực lực tăng lên. Vì vậy dùng linh lực thúc giục cây sữa, nó nhanh chóng sinh trưởng. Hiện tại đã cao hơn hai cây sữa khác ở trong Hổ Nha Trại. So sánh với cây sữa của Diệp Đình Vân thì hai cây kia còn có phần kém hơn. Giang Thế Bạch thấy quả sữa đã lớn, bèn hái một quả, pha thêm mật ong mà đun lên. Một quả sữa to như là quả bóng, sau khi đun lên thành hai bát to và một chén nhỏ. Chén nhỏ dành cho Đa Đa. Giang Thế Bạch nghĩ nếu như đã đổ thừa cho nó, vậy ít nhất phải chia cho nó một chút. Thế nhưng Đa Đa vốn dĩ nhỏ xíu, đâu cần phải chia nhiều. Đa Đa nhìn sữa trong cái chén, lại nhìn bát to của Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân, nó tức giận. Giang Thế Bạch xoa đầu nó. Uống nhanh đi. Ai. Con chuột bực bội không thôi, ôm chén sữa bắt đầu uống. Hắn vốn chỉ muốn nếm thử xem sao, nhưng vừa uống vào liền phát hiện hương vị của quả sữa là vô cùng tuyệt vời. Hắn từng uống rất nhiều loại đồ uống khác nhau, nhưng nước của quả sữa là thứ mà hắn thấy ngon nhất. Lúc uống vào còn có cảm giác làm cho kinh mạch ấm áp. Khoảng thời gian này Giang Thế Bạch thường huyết tẩy và ăn thịt mãnh thú, kinh mạch khuếch trương rất nhanh. Mặc dù có điểm tốt nhưng cũng tạo ra tai họa ngầm. Nước quả sữa vừa lúc bù được điểm này. Đây là thứ tốt. Hai mắt của hắn sáng lên, không uổng công Diệp Đình Vân tiêu hao linh lực để cho cây sữa trưởng thành. Quả nhiên hiệu quả của nước quả sữa rất tốt. Thế nhưng cũng có thể là do bọn họ trồng trọt chăm sóc cây sữa quá tốt. Quả sữa trong bộ lạc chỉ to bằng quả bóng cao su nhỏ, mà quả của Diệp Đình Vân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.